Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, kiêu căng hành sự. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng nghĩ đến quan sát, nhưng cái này là thứ ta là tới dự thi. Bất quá có mấy người coi ta là làm nhị phẩm văn lộ sư đối xử. Nói mở không lộ ra, hắn lời nói này cũng không cần đoán, liền biết là đang giảng ai. Khẳng định chính là đang giảng Tô Thành. Tô Thành trừng lớn hai mắt. Hắn cho rằng Lâm Hiên nhiều nhất là nhị phẩm văn lộ sư. Ai biết không riêng là đạt đến tam phẩm. Còn bị La Tiêu định vì khách khanh. Khách khanh nhưng là tứ phẩm văn lộ sư đãi ngộ. Từ một cái nào đó góc độ tới nói. La Tiêu cho rằng Lâm Hiên nhất định có thể đạt đến tứ phẩm văn lộ sư cảnh giới. Cho hắn to lớn nhất xung kích không ở chỗ này. Mà là Lâm Vân Long danh tự này. Toàn bộ Hạo Nguyên Thành danh tự này nháo sôi sùng sục. Quả thực nhật như trung thiên. Gia tộc nào không biết. Cùng hai cái gia tộc người thừa kế tương lai đối kháng. Hơn nữa là nội đường thân phận. Bị chuyện vì là cái thiên tài siêu cấp. Tu vi kinh người. Văn lộ sư cấp bậc cũng kinh người. Văn lộ sư cùng phổ thông người tu luyện không giống. Tu là lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần hiện nay đan dược tạm thời không hề tăng lên. Có khẳng định là có. Nhưng cái này là bên trong nhưng không có bán. Bởi vậy tu luyện lên khó càng thêm khó. Có thể ở như vậy tuổi trẻ liền đạt đến tam phẩm văn lộ sư. Lại có thực lực kinh người. Tuyệt đối là thuộc về loại kia thiên phú kinh người. Hoặc là nắm giữ cái gì kỳ lạ công pháp tu luyện. Hóa ra là dự thi. Vậy ta nhưng là rất chờ mong ngươi biểu hiện. Lần này đối thủ của ngươi thật không đơn giản. La Tiêu cười cười nói. Lần này ta làm phán xét một trong. Nghiêm ngặt trình độ so với sát hạch đều phải nghiêm khắc càng nhiều. Sát hạch đó là lấy thấp. Trình độ thông qua liền đạt tiêu chuẩn. Đầy tỉ thí liền không giống. Hoàn toàn chính là cao trình độ trong lúc đó va chạm. Ta ở hội trường chờ ngươi đi vào. La Tiêu lưu lại câu nói. Nhấc chân liền rời đi. Trong gia tộc sự tình hắn sẽ không tham dự. Coi như là Lâm Hiên là hiệp hội khách khanh. Cũng là không thể đại biểu hiệp hội nói chuyện. Có thể nói hiệp hội khách khanh thân phận không giống người thường. Cũng có thể nói là rất bình thường. Chí ít sẽ không ở gia tộc đối kháng bên trong có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nguyên lai Lưu tiểu thư mời tới như vậy có thể người. Chẳng trách chỉ dám hai người đến dự thi. Tô Thành không dám hung hăng. So sánh Thanh Thành phủ hắn còn dám hung hăng chút cái gì. Nhưng ngoài miệng cũng không khách khí bao nhiêu. Nhưng mời tới thì lại làm sao? Phương Thiểu, người mời tới có phải là càng hung hăng hơn một ít? Phương Thanh Vũ vốn là còn chút sợ Lâm Hiên. Hiện tại bị vừa nhắc tới. Nội tâm có mấy phần sức lực. Trừng mắt Lâm Hiên nói ra. Tam phẩm văn lộ sư rất tốt. Nhưng cái này là lướt nước bình thì lại làm sao? Ngươi cho rằng có thể đến đệ nhất sao? Ở thần Văn Tông trước mặt, các ngươi Lưu gia không đỡ nổi một đòn. Phương Thanh Vũ cười gằn, nhẹ nhàng vung tay lên. Thủ hạ cấp tốc chạy đến thần Văn Tông xe ngựa sang trọng trước. Cúi đầu khom lưng nói chút cái gì. Theo sau một người thanh niên đi từ trên xe xuống. Ánh mắt hướng về bên này nhìn lướt qua. Ánh mắt dường như hóa thành một đạo tính thực chất ánh sáng. Mọi người cùng với đối diện thì không nhịn được nội tâm run lên, dồn dập không dám cùng chi đối diện. Đây chính là cường hãn lực lượng tinh thần, mang đến hiệu quả kinh người. Khi này ánh mắt cùng Lâm Hiên tiếp xúc ở một khối thì Lâm Hiên không chút nào trốn. Hai người liền như thế đối diện, đầy ác liệt ánh mắt đối với hắn một điểm tác dụng đều không có. Thanh niên ngẩn ra, trong mắt nhiều hơn mấy phần hứng thú. Hướng về bên này đi tới. Tôn Triết đại nhân, ngài đã tới. Phương Thanh Vũ lập tức thay đổi một bộ quyến rũ vẻ mặt. Đối với hắn cúi đầu khom lưng. Lấy đối phương thân phận xác thực đáng giá Phương Thanh Vũ như thế làm. Tôn Triết không để ý đến hắn. Ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói. Lực lượng tinh thần không sai. Ngươi chính là gần nhất danh tiếng mạnh nhất Lâm Vân Long. Ta chính là. Có vấn đề sao? Lâm Hiên cười nhạt nói. Lâm Vân Long danh tự này. Thật là thâm nhập lòng người. Nếu như duy trì Lâm Hiên tên. Không biết Lâm gia những người kia nên làm sao muốn. Nhiều nhất cho rằng là trùng tên đi. Ngược lại rất nhiều người gọi danh tự này. Tôn Triết cười cợt, ngữ khí có vẻ ngạo mạn nói. Xem ra rất hung hăng. Tu vi mạnh thì có mạnh. Nhưng cái này là thứ so với là vẽ văn lộ. Không phải quyền đấm cước đá. Tam phẩm văn lộ nói. Ở ta thần văn tông trước mặt. Nhiều nhất chính là cái thể hiện ra ngoài đồ vật. Không phải gọi tam phẩm văn lộ sư. Liền thực sự là tam phẩm cấp bậc. Hắn ngữ khí rõ ràng là xem thường Lâm Hiên. Thanh thành phủ cùng thần văn tông đều là cùng đẳng cấp biệt. Vì lẽ đó không cần thiết e ngại Lâm Hiên cái gì. Đặc biệt là ở vẽ văn lộ đây lĩnh vực. Thần văn tông là tuyệt đối sẽ không nhường ra vị trí này. Nhưng hắn nói cũng không phải là có lỗi. Tương tự là tam phẩm cũng có phân chia cao thấp. Đây cùng tu vi như thế. Tương tự là luyện linh kỳ 2 tầng. Lâm Hiên liền có thể thuấn sát. Sát hạch chỉ là thi đơn giản nhất. Cao cấp văn lộ đều không vẽ đi ra. Ai cũng không rõ ràng cái nào mới là chân tài thật học. Đây theo ta có cái gì quan hệ? Lâm Hiên nhàn nhạt trả lời một câu. Tôn Triết ngẩn ra. Chợt hừ lạnh nói. Làm sao không có quan hệ? Trừ phi ngươi không tỉ thí. Bằng không ngươi thì sẽ biết cái gì mới gọi là chênh lệch. Không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ngược lại ta đều là nắm số một. Còn lại cái gì tam phẩm văn lộ sư? Theo ta có cái gì quan hệ? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Dùng bình thản ngữ khí. Nói kinh người đề tài. Mọi người ngẩn ra. Chợt mới phản ứng được. Bọn họ đã sớm nghe nói Lâm Vân Long cực kỳ hung hăng. Không nghĩ tới sẽ như vậy hung hăng. Dám ở thần văn tông trước mặt nói ra những lời này đến. Nắm số một, câu nói như thế này ngươi cũng dám nói ra. Tôn Triết cả giận nói. Nếu như ngươi có thể thắng được qua ta, đời ta hay dùng đầu bước đi. Trẻ tuổi nóng tính hắn, rất dễ dàng liền bị làm tức giận. Đặc biệt là ở mình am hiểu trong lĩnh vực bị khiêu khích. Dùng đầu bước đi, ta xem là không cần đi. Nếu như đụng với đầu làm sao đây? Lâm Hiên cười gằn không ngớt. Ban đầu khiêu khích vốn là làm cho hắn rất khó chịu. Chẳng lẽ còn thật trầm mặc? Trầm mặc có nhiều sẽ biến thành nhu nhược. Càng sẽ bị làm kẻ ngu si. Lưu Mộng Hoa khiếp sợ nhìn hắn. Trước cũng nặng lắm ổn. Làm sao lần này như vậy khác thường? Ngược lại không là Lâm Hiên khác thường. Hiện tại như vậy nhiều người đều nhằm vào chính mình. Biết điều từ lâu là không thể. Lâm Vân Long tên đều truyền khắp. Tưởng đê điều cũng không thể. Đã như vậy còn biết điều chút cái gì. Đặc biệt là như vậy nhiều người đều đối với hắn ôm ấp địch ý. Ôm ấp địch ý còn giả cừu. Cuối cùng kết quả là thật đã biến thành cừu. Hay, hay, được. Tôn Triết giận dữ cười nói. Vậy ta rất chờ mong ngươi đầu tiên nắm lấy. Ta sẽ để ngươi biết cái gì mới gọi là tàn khốc hiện thực. Nói cho ngươi nghe, ta đã sắp đạt đến tứ phẩm văn lộ sư cảnh giới. Tam phẩm văn lộ là toán cái gì đồ vật. Tứ phẩm văn lộ sư. Mọi người lại nghe được cái khiếp sợ tin tức. Tôn Triết dĩ nhiên sắp đến rồi tứ phẩm văn lộ sư. Coi như vẻn vẹn là chạm tới cửa ải này. Cũng đã rất kinh người. Tuyệt đối thuấn sát mới nhập môn tam phẩm văn lộ sư. Tứ phẩm văn lộ sư sao? Vậy này theo ta lại có cái gì quan hệ? Lâm Hiên mở ra tay. Một mặt không đáng kể vẻ mặt. Căn bản không vì đó chấn động. Tôn Triết trong lòng dâng lên. Huyết dịch xông thẳng đại não. Suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Lâm Hiên biểu hiện ra thái độ. Thật rất làm hắn căm tức. Có quan hệ hay không? Tỉ thí thời điểm. Ngươi liền biết rồi. Tôn Triết tức giận hừ một tiếng. Hất tay xoay người rời đi. Không nghĩ nữa nhìn thấy Lâm Hiên khuôn mặt này. Hắn rất muốn cùng Lâm Hiên đánh một trận. Phiền hắn mấy lòng bàn tay. Nhưng hiện tại điều kiện có thể không cho phép. Thật muốn ở đây động thủ. Nào sẽ bị thủ tiêu tư cách. Đối với hắn mà nói. Tu vi đồng dạng là không kém. Hắn cũng không nhận ra chính mình so với Lâm Hiên kém. Thật đánh tới đến ai thua ai thắng còn nói không cho phép đây. Hết chương.